Chàng rể chiến thần, chương 2184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2184. Thượng quan Tử Khiêm tức khắc nổi đóa. Đậu Hầu, ông thật láo xược, dám sỉ nhục các cao thủ của hoàng tộc tôi. Nét mặt của những người bị thương đang đứng sau lưng ông ta vô cùng đau đớn. Ánh mắt khi nhìn Đậu Hầu tràn trề sát ý. Chẳng qua đám cao thủ của nhà họ Đậu chẳng để họ vào mắt. Đối với họ, ngày hôm nay, hoàng tộc thượng quan sẽ bị nhà họ Đậu cướp mất địa vị. Và từ nay về sau, nhà họ Đậu chính là hoàng tộc. Đậu Hầu khinh khỉnh liếc mắt nhìn thượng quan Tử Khiêm, hung hăng đe dọa, thượng quan Tử Khiêm, đừng nói nhảm nữa, cậu cũng hiểu vì sao chúng tôi tới đây mà. Ngoan ngoãn đầu hàng nhà họ Đậu đi, thế thì sau này nhà họ thượng quan còn được đặt chân trong hoàng thành. Nếu không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mấy người. Lão ta dọa dẫm, từ khi lên đường đến hoàng phủ thượng quan, Đậu Hầu đã không còn đường lui. Hoặc là thành công thay thế hoàng tộc, hoặc là bị hoàng tộc giết chết. Giờ đây, đã tới hoàng phủ thượng quan. Đương nhiên lão ta sẽ không cho phép mình chùn bước. Dáng vẻ ngang ngược của Đậu Hầu khiến cho các cao thủ nhà họ Đậu còn hơi e dè lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu trông mong vào tương lai, ai nấy đều cảm thấy máu trong người như đang sôi trào. Năm mơ, thượng quan Tử Khiêm nghiến răng nghiến lợi quát, dù biết rõ hoàng tộc đã bố trí xong mọi thứ, có thể tàn sát bọn nhà họ Đậu này bất cứ lúc nào. Nhưng việc bị Đậu Hầu lên mặt như thế vẫn khiến ông ta cực kỳ tức giận. Thượng quan Tử Khiêm, cậu chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Bảo thượng quan Hoàng, bố của cậu ra đây đi. Đậu Hầu ngạo mạn nói. Câu nói này được hơi thở võ đạo kinh người mang đi, vang vọng khắp hoàng phủ thượng quan. Cảnh giới võ thuật của Đậu Hầu vậy mà đã đạt đến bán bộ siêu phàm cảnh. Điều này làm cho đám cao thủ trong hoàng tộc thượng quan đều bàng hoàng. Trong ngày thường, người đứng đầu của những gia tộc quyền quý trong hoàng thành thượng quan đều giả vờ như chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần cảnh hậu kỳ. Hiện giờ, hoàng tộc thượng quan đang trong cảnh nguy nan thì những kẻ này lại đồng loạt thể hiện ra thực lực thật sự của mình. Sắc mặt của thượng quan Tử Khiêm cực kỳ khó coi. Bản thân ông ta chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Khí thế võ đạo cảm nhận được khi đối mặt với Đậu Hầu gần như sắp đè bẹp người ông ta xuống đất. Ông chưa đủ tư cách để gặp phụ hoàng của tôi đâu. Thượng quan Tử Khiêm cần răng nói. Hừ, Đậu Hầu sẵn giọng quát, nếu ông ta không chịu ra thì tôi sẽ giết cậu trước. Để xem cái chết của cậu có bắt ông ta đi ra được không? Dứt lời, lão ta vung tay lên, ra lệnh, giết. Mệnh lệnh của Đậu Hầu vừa vang lên thì mấy cao thủ thần cảnh đồng loạt xông về phía thượng quan Tử Khiêm. Xông lên, ông ta hét lớn, dẫn đầu lao tới chỗ các cao thủ của nhà họ Đậu. Người đi đầu là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Ông ta tấn công thượng quan Tử Khiêm không do dự. Cách chương.